Ma Long Phiên Thiên, chương 636, Cửu Ly Phân Thân, góc truyện audio.com, Nhạc Chân nhìn thiếu chủ phát cuồng, muốn nói lại thôi, trong lòng thầm thở dài. Có là đồ ngu cũng biết hành động này thất bại. Trong long mục không gian, Phong Liệt âm thầm quan sát tình hình bên ngoài, khóe môi cong lên nụ cười khinh thường. Hắn chuyển mắt nhìn Ác Long Cửu Ly và thần khí kim mục ở không xa, nụ cười càng mở rộng hơn. Hắc hắc, tổn thất Tu La Vương tọa, lại đổi một kim mục, cuộc mua bán này lời đây. Thần khí kim mục hiện giờ đã thành vật vô chủ, Phong Liệt sốt ruột đi tới trước, tay bấm vài ấn quyết nặn ra một giọt máu nhỏ vào trong kim mục, rất nhanh thành lập mối liên kết. Nếu đổi lại là người khác dù có được kim mục thì tác dụng không lớn, không tốn mấy trăm, hàng ngàn năm thì không sờ soạng ra được cách sử dụng thần khí tàn khuyết. Nhưng Phong Liệt thì khác, hắn chẳng những học tập pháp môn khống chế ám mục của hệ ám, còn được đến huyết long hoàng mấy trăm năm nay khống chế pháp môn huyết mục, trăm sông đổ về một biển thôi, khống chế kim mục không nói chơi. Chỉ thấy hai tay của hắn tung bay, từng ấn quyết nhập vào trong kim mục. Một lát sau, kim mục to trăm trượng bắt đầu dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành cỡ nắm đấm rơi vào lòng bàn tay Phong Liệt. Có kim mục trong tay, ở Thiên Long vực thêm một phần tin chắc giữ mạng. Hừ hừ, lần sau gặp gỡ Nam Ly Phong lão tử cũng không đến mức không có chút cơ hội đánh trả. Xem tại chuôn phao, VN Phong Liệt nhìn tháp nhỏ trong tay, lòng đắc ý. Đột nhiên, mắt hắn co rút, vẻ mặt quái lạ. Ủa, trong kim mục còn có thứ khác. Phong Liệt tập trung tinh thần quan sát bên trong kim mục, vô tình phát hiện một thứ. Đó cũng là một tháp to màu đen đơn độc đứng sừng sững trong kim mục, bị vô tận khí canh kim nhấn chìm, như là đá ngầm trong biển vậy. Quan sát nửa ngày sau, Phong Liệt hít ngụm khí lạnh, con mắt suýt lồi R. Nỗi vui mừng chợt dâng trào trong lòng hắn. Hỏa ngục, không ngờ là hỏa ngục. Ha ha ha ha, mật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. À, đây chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mua một tặng một. Mấy ngày ngắn ngủi mà tin tức Phong Liệt có được Thiên Long giới bị cường giả Long huyết giới dùng các loại truyền tin về Long huyết đại lục rất nhanh ở trong giới Long võ giả giấy lên kinh thiên oanh động, cuốn sạch nguyên đại lục. Phút chốc cái tên Phong Liệt lại nổi tiếng khắp thiên hạ, đến nỗi không ai không biết, không ngừng không hiểu truyền lưu từ miệng hàng ước ước vạn Long võ giả. Đi ở trên đường lớn, có thể nghe từ hai bên tửu quán, quán trà, kỹ viện truyền ra tin đồn liên quan Phong Liệt và Thiên Long giới, thậm chí một ít thuyết thư tiên sinh cải biến thành câu chuyện, các loại phiên bản truyền đến khí thế ngất trời. Phong Liệt ở trong Thiên Long vực đại triển thần uy, một trường vung ra trời sập đất nứt, nhật nguyệt vô quang, ma tộc có 1000 thập bát tí thiên ma thành cho bụi, thần tộc có 10 vạn thần binh hồn phi phách tán, có thể xưng là thần uy cái thế, không người chặn được. Cuối cùng hắn bắt lấy Thiên Long giới, từ đây nhân tộc ta sắp đến lúc hưng phục. Từng tửu quán trong tứ phương thành một thuyết thư tiên sinh bụng to mặt hớn hở nói liên miên không dứt. Xung quanh đám võ giả cấp thấp nghe như mê như say, rất là khao khát. Này này, chẳng phải ngày hôm qua ngươi nói Phong Liệt công tử là từ trong tay thiếu chủ Nam Ly giới giành được Thiên Long giới ư? Sao tự nhiên thành hai tộc thần, ma thế? Ngươi hiểu cái gì, hai tộc thần, ma đã cúi đầu xưng thần với thiếu chủ Nam Ly giới rồi, chuyện là như vậy đấy. Khụ khụ, góc truyện audio.com. Xin hỏi các vị, Thiên Long giới là cái gì? Cái gì, Thiên Long giới mà cũng không biết, người từ trên trời rớt xuống hả? Trong số võ giả bình thường thì chuyện Phong Liệt đoạt được Thiên Long giới lan truyền rất rộng, được khen nồng nhiệt. Đặc biệt là đệ tử Ma Long giáo hân hoan cổ vũ, được thơm lây, mặc dù đa số người không biết Thiên Long giới rốt cuộc có tác dụng gì. Cùng lúc đó Ma Long giáo chủ Chiến Thiên Ma Vương, viện chủ ám võ viện Lãnh Phi Hồng đều khen thưởng Phong Liệt nhiệt liệt. Chẳng những phong hắn làm Ma Long giáo Kim Lân hộ pháp, còn ban thưởng vô số thần binh pháp bảo, phái người đưa đến phủ thành chủ tứ phương thành. Còn lại các đại môn phái cũng tặng lễ Ma Long giáo, khiến danh vọng của Ma Long giáo tăng vọt. Nhưng khiến người khó hiểu là Hoàng gia, Phiêu Miểu Tuyệt Vọng kiếm phái, Tiên Diễm môn, bốn thế lực khổng lồ im lặng khác thường, không có phát biểu bất cứ điều gì, khiến không khí trong thượng tầng thế lực Long huyết đại lục biến lạ lùng. Một số người sáng suốt suy đoán, đợi kết thúc 3 năm rèn luyện Thiên Long vực thì có lẽ Long huyết đại lục sẽ lại dấy lên gió tanh mưa máu. Khu vực trung bộ Thiên Long vực từng tiếng gầm hung tợn lạnh lót thỉnh thoảng vang vọng trong trời đất. Trong một phế tích hoang vắng, Thương Sinh đại ấn hóa thành một hạt bụi không thể trông thấy, bị cát đất vùi sâu vào lòng đất. Trong long ngục không gian, Phong Liệt khoanh chân ngồi trên tòa long đài, mắt khép, đang dựa theo pháp môn Thiên Hà sách cổ phân thần thiên bắt đầu tế luyện phân thân thứ 3 của mình. Trước mặt hắn, một ác long 9 đầu bị thu nhỏ đến cỡ một trượng, linh hồn nó đang bị ngàn vạn sợi tơ trói chặt không thể nhúc nhích, 18 con mắt độc ác trừng Phong Liệt. Không chút nghi ngờ, linh hồn ác long này chính là Cửu Ly. Nhưng bây giờ Cửu Ly biến cực kỳ yếu ớt, bị Phong Liệt dùng tụ hồn châu rút đi 9/9 lực lượng linh hồn, sót lại căn nguyên linh hồn chưa bị diệt và một tia ý chí bất diệt. Đồ nhân loại tồi tệ vô sỉ nhà ngươi, dám đoạt xá Cửu Ly vĩ đại, tội của ngươi đáng muôn chết, nên xuống 18 tầng địa ngục. Khốn kiếp chết tiệt, ta phải ăn ngươi, khục khục khục khục. Cửu Ly ác long đôi khi tức giận gầm giống, có khi đê hèn cầu xin tha, trong 18 con mắt tràn ngập sợ hãi và oán độc. Phong Liệt thì mặt không biểu tình, làm như không nghe thấy Cửu Ly gầm giống. Hắn không cần một sủng thú cường đại không thể khống chế, nhưng rất cần một phân thân cường đại để chủ trì thương sinh đại ấn. Khoảng thời gian này tới nay, hắn chẳng những đoạt được thiên long giới, còn lấy kim mục của hoàng gia, và hỏa mục của thiên diễm môn. Một cường giả hậu kỳ long biến cảnh có được mấy thứ này tựa như con nít ôm cục vàng đi dạo phố vậy. Có thể tưởng tượng không lâu sau chờ đợi hắn sẽ là hoàng gia thiên diễm môn chỉ trích nam ly giới điên cuồng truy sát, đồng thời thần, ma, linh các đại chủng tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thực lực, bây giờ hắn cần nhất là tăng cao thực lực, mong có một chỗ đứng trong khoảnh trời này, bảo vệ tất cả điều mình có. Luyện hóa Cửu Ly phân thân chính là một đường tắt tăng cao thực lực hiện tại. Một giây nào đó, Phong Liệt bỗng mở mắt ra, một luồng sáng vàng đột nhiên bắn ra bay về phía linh hồn Cửu Ly. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện luồng sáng vàng này là một Phong Liệt hồn ảnh thu nhỏ, chính là một lũ phân thân của hắn biến thành. Cách chương.